Following is the translation of the Dharma talk into Vietnamese. Please stay if you want to listen. Otherwise, please continue with your walking meditation. Kính thưa quý vị, sau đây là bài dịch của buổi pháp thoại. Quý vị muốn nghe thì xin ngồi lại. Nếu không thì xin quý vị đi tiếp tục đi kinh hành. Cảm ơn quý vị. Sư nói rằng hôm nay chúng ta cũng tiếp tục cái pháp thoại về bốn cái thánh đế. Thì sư nói quý vị đọc lại cái đoạn nói về cái sự thật cao thượng thứ nhất về cái sự khổ, tức là khổ thánh đế. Thì cái ý nghĩa của cái đoạn Pali này như sau. Này chư tỳ khưu, cái gì là sự thật cao thượng về sự khổ? Hay là cái gì là khổ thánh đế? Đó là sinh là khổ, già là khổ, chết là khổ, sầu bi khổ, ưu não là khổ. Và kết hợp với những cái gì mình không thích là khổ. Và xa lìa những cái gì mình thích là khổ. Và không đạt được những điều mình muốn là khổ. Thì nói tóm lại, ngũ uẩn thủ là khổ. Đó là cái đoạn Pali, cái ý nghĩa như vậy. Thì sư dạy rằng trong Phật giáo không chỉ có một chân lý, nhưng là đến bốn, đó là bốn cái thánh đế. Tiếng Pali là Chattari Ariya Sacchani. Một cái bậc thánh nên biết cái về cái thánh đế, trong biết về, phải biết về cái thánh đế, có nghĩa là một cái bậc thánh đã kinh nghiệm những cái thánh đế này. Và những ai mà giác ngộ thì được gọi là bậc thánh, chẳng hạn như Đức Phật Toàn Giác, Phật Độc Giác, các bậc thánh A-la-hán và các bậc giác ngộ thấp hơn như là Nhập Lưu, Nhất Lai, Bất Lai, vân vân. Nhưng mà tất cả những bậc này đều được gọi là bậc thánh vì các ngài đã kinh nghiệm được bốn cái thánh đế. Thì bốn cái thánh đế được gọi như thế bởi vì cái bốn cái sự thật này được các bậc thánh kinh nghiệm, hay là những cái bậc nào kinh nghiệm những cái thánh đế này thì trở thành những bậc thánh. Do đó bốn thánh đế là cái sự thật của cái bậc thánh. Và bậc thánh ở đây là Đức Phật, bởi vì Đức Phật là người khám phá ra cái thánh đế, bốn cái thánh đế này đầu tiên, và sau đó thì tuyên giảng lại cho chúng sanh. Và những ai mà xuyên thấu những cái thánh đế này thì cũng nhờ có Đức Phật đã kinh nghiệm và tuyên giảng lại và thực hành thiền minh sát niệm xứ, sau đó thì đạt được cái kết quả là kinh nghiệm bốn cái thánh đế này. Thì thánh đế được gọi là cái sự thật, được gọi là cao thượng hay là thánh thế, bởi vì những ai mà kinh nghiệm cái những cái sự thật này thì trở thành bậc thánh, tức là những cái sự thật tạo nên những cái bậc thánh. Thì bậc thánh thì như đã nói là có bốn, là Nhập Lưu, Nhất Lai, Bất Lai và A La Hán. Và những cái sự thật này làm các cái bậc này trở thành những bậc thánh vì các ngài đã kinh nghiệm chúng. Các cái bậc thánh biết về bốn thánh đế rất là rõ và hiểu được cái thánh đế đầu tiên là khổ thánh đế, tức là sinh là khổ, già là khổ, chết là khổ, sầu bi khổ, ưu não là khổ, vân vân, cho đến khi đến cuối cùng là năm cái uẩn làm đối tượng cho sự dính mắc hay ngũ uẩn thủ là khổ. Thì các cái pháp hành tức là những cái ngũ uẩn đó, hay nói một cách ngắn gọn danh sách, thì gây ra nhiều cái sự khổ sở về cái thân xác cũng như tinh thần. Và cái sự sinh đó, tuy khi cái sinh đó là tái sinh đó, nó không gây ra cái khổ sở, nhưng mà nó là căn bản để gây ra những cái khổ về sau, cho nên sinh là khổ. Thì một cái ví dụ nói rằng mình sinh ra để chịu những cái đau khổ về sau, thì cũng như là mình ký cam kết một cái chứng thư mà phải trả nợ về sau này. Thì tái sinh có nghĩa là mình chấm dứt một kiếp sống hiện tại, vừa chấm dứt thì bắt sinh vào một cái kiếp mới, thì đó gọi là sự tái sinh. Và cái tái sinh thì có thể tái sinh vào nhiều cái cảnh giới. Nếu mà tái sinh vào những cái khổ cảnh do những cái bất thiện nghiệp của mình làm trong quá khứ thì chịu đau khổ rất là nhiều. Một người mà khi còn sống tạo nhiều cái bất thiện nghiệp thì sinh vào những cái khổ cảnh, và dính mắc nhiều thứ thì có thể sinh vào cảnh ma quỷ đói trong bốn cái khổ cảnh. Và sinh vào cái cảnh ma quỷ đói thì chịu rất là nhiều đau khổ. Và đây là cái kết quả những cái nghiệp bất thiện mà mình đã tạo ra trong cái quá khứ. Và tái sinh vào cái cảnh súc vật, tức là súc sinh đó, thì cũng khổ. Chẳng hạn như những cái súc vật như là voi, ngựa, heo, gà, cừu, vân vân, thì chúng sinh vào cái cảnh giới của những cái chúng sanh này đó thì cũng rất là khổ. Còn nếu mà mình tạo được cái thiện nghiệp trong quá khứ thì mình có thể sinh vào cái cảnh người. Và thì đó là cái sản nghiệp của mình là tốt, cho nên thiện nghiệp, cho nên mình sinh vào cảnh người. Tuy nhiên mình trong cái kiếp trước mình cũng có tạo những cái nghiệp bất thiện khác, cho nên tuy là sinh làm người vẫn chịu nhiều cái sự khổ. Chẳng hạn như có người thiếu ăn, thiếu mặc, bệnh hoạn này khác, và dù không có gì đi nữa, cho dù sinh ra vào một cái kiếp sống trong những cái cảnh sung sướng, nhưng cũng rồi cuối cùng phải chết, thì chết là khổ. Thì ra tất cả những cái sự khổ ải này cũng đều do tái sinh mà ra. Do đó mà tái sinh là cái căn bản của những cái sự khổ trong cái kiếp sống. Và trong cái kiếp sống của mình chịu nhiều đau khổ cũng do là bắt đầu mình có sinh ra trong cái kiếp đó. Cho nên sinh là khổ. Đó là lý do tại sao Đức Phật nói như vậy, tức là sinh là khổ. Thì một người mà tái sinh thì trước hết là ở trong cái bào thai của một của người mẹ. Người mẹ ở đây có thể là của trong bụng mẹ, thì trong bụng mẹ đây có thể là bụng của người mẹ hay là bụng của những cái loài súc vật mà nó là mẹ. Thì mình nằm trong cái bào thai thì nó rất nó giữa cái bụng và cái hậu môn. Thì bào thai có những cái chất rất là dơ bẩn nằm giữa hậu môn và bụng, gần kề với phân, nước tiểu, rồi máu mủ của người mẹ không có trong sạch. Và khi người mẹ mà di chuyển đó, thì cái thai bào nó phải chuyển động đi thì rất là đau đớn. Và cũng tựa như là một người mẹ mà xoay chuyển đi nữa đó, khi mà phải xoay chuyển hay cúi lên cúi xuống thì cái thai bào nó rất là khổ sở trong khi nó đang nằm trong cái bụng mẹ như vậy. Thì cũng tựa như là một cái người thợ rắn mà bắt cái con rắn con rồi cầm xoay vòng vòng nó như vậy đó, thì nó rất là đau khổ. Thì có một cái vị tăng tụng một cái bài kệ, thì cái rốt ráo của bài kệ nói là có những cái nôi pháp với những cái nôi ngọc, thì muốn cái nôi nào, tức là muốn nằm trong cái nôi nào. Thì chúng ta sinh ra có thể sinh ra vào những cái nôi khổ, như là sinh vào nhà nghèo, hay nôi ngọc ngà như là sinh vào nhà giàu. Thì dù là mình sinh vào nhà nghèo hay sinh vào nhà giàu, sinh vào cái nôi khổ hay là cái nôi ngọc ngà đi nữa, thì mình cũng vẫn chịu cái sự khổ sở của cái sự sinh. Và sau khi mình sinh ra thì cái già nó bắt đầu, nó đến từ từ, mình già từng phút từng giây trong cái kiếp sống. Thì 30, 40, 50, 60, 70 thì chúng ta đều già trong những cái thập niên này hết, có nghĩa là già trong từng khoảnh khắc nữa. Nhưng mà cái sự già nó sẽ rõ ràng khi mà mình cao tuổi, thì những cái dấu hiệu nó xuất hiện để mình thấy nó rất rõ, còn khi mình còn trẻ thì ít thấy. Và cuối cùng cái sự già là cái sự chết đến. Chúng ta chưa phải là những bậc thánh A-la-hán, nên sau khi chết cái kiếp này thì chúng ta tái sinh ngay vào cái kiếp tới và tiếp tục chịu cái khổ ải do cái sự sinh đem lại. Cho nên dù sinh ra ở nhà giàu trong cõi người ta, tức là cái nôi ngọc ngà trong cõi người ta, hay là sinh ra trong cái nôi nôi nghèo, thì cái nôi nghèo tựa như một cái giỏ vậy đó, được ví dụ như một cái giỏ, thì đều khổ như nhau, chỉ khổ nhiều khổ ít mà thôi. Nếu một người trong cái kiếp này biết bố thí, biết trì giới và biết hành thiền, thì hành thiền tĩnh lặng hay là thiền minh sát niệm xứ hay là niệm rãi tâm từ, thì tạo nên những cái thiện nghiệp, thì cái nhưng mà chưa giác ngộ thì kiếp tới sẽ sinh vào cái nôi vàng. Còn một số mà không chịu thọ giới, không có bố thí, không có hành thiền, ngoài ra còn tạo bất thiện nghiệp nữa, thì sẽ tái sinh vào cái nôi nghèo, tức là giống như là cái giỏ vậy. Do đó mà để trong tương lai sanh vào nôi vàng, nôi ngọc, thì quý vị phải cố gắng vun bồi thiện nghiệp cho nó vững vàng, cho nó nhiều. Và cái tốt nhất là quý vị nên vun bồi chánh niệm với cái ý chí dứt khoát rằng mình sẽ thoát khỏi cái vòng luân hồi để chấm dứt cái sự tái sinh. Mặc dù quý vị chưa có thành đạt được cái điều vị mong muốn, nhưng mà những cái điều đó cũng tạo nên cho quý vị rất là nhiều cái thiện nghiệp để mà dù có bị khổ trong cái sự tái sinh, nó cũng đỡ hơn là tạo những cái bất thiện nghiệp. Và đó là như thế nào mà cái sự khổ bắt nguồn từ cái sự sinh. Thì sư nói thêm là trong suốt cái thai kỳ nó kéo dài từ 9 đến 10 tháng, thì sư nói lại là người mẹ di chuyển nằm bên này xoay bên kia rồi cử động này khác, thì khiến cho cái thai bào nó chịu rất là nhiều cái khổ ải. Nếu mà người mẹ mà không có chánh niệm mà cử động một cách rất là nhanh chóng, rất là dồn dập đi nữa, thì cái thai bào nó khổ rất là nhiều. Và thành ra cái nằm trong cái thai bào nó khiến cho mình khổ, cho cái thai nhi nó rất là khổ. Và khi mà đứa bé được sinh ra đó, thì da nó còn rất là non nớt, mà nó phải được lấy đi để mà lau sạch sẽ đó, thì cái cọ xát của những cái khăn đó đối với cái da non nớt của nó rất là đau, đau lắm lận. Cho nên cái sự tái sinh nó rất là khổ sở. Và khi đã tái sinh rồi thì sẽ cuối cùng là chết. Và chết rồi chưa hết, và tái sinh tiếp và tiếp tục như vậy. Thì nó truyền miên cái khổ đau là như vậy. Rồi một khi mà mình đã lớn lên trong cái kiếp sau khi mình sinh ra đó, thì trong cái cuộc sống thì gặp nhiều vấn đề đối với cái sinh kế, đối với cuộc sống. Mình nhiều khi bị bệnh phải đi mổ thì chịu rất là nhiều cái đau khổ. Cho nên một người mà sau khi tái sinh sống trong cái kiếp sống mới thì sẽ chịu rất là nhiều cái khổ đau. Do đó mà nói sinh là khổ, vì cội nguồn của mọi cái sự khổ sẽ đến. Cho nên nếu mà quý vị phân tích hay xem xét một cách rất là tỉ mỉ đó, thì quý vị mới lãnh hội được cái thâm nghĩa của cái lời dạy của Đức Phật sinh là khổ, như được giải thích, như sư giải thích. Và sinh là khổ vì sinh quả là đáng sợ, đáng là khủng khiếp. Cho nên Ngài Cố Hòa Thượng Thiền Sư Ma Si có nói một cái câu cách ngôn là khổ thọ sanh lên trong mỗi kiếp sống, chỉ khi không còn sinh thì mới hết khổ mà thôi. Đó là cái câu của Ngài. Khổ khổ ải gặp trong mỗi cái kiếp sống, cho nên nếu mà không còn sinh thì sẽ không còn già, mà không còn già sẽ không còn chết và sẽ không có khổ nữa. Cho nên sinh là nguồn gốc của mọi cái sự khổ đau. Và bây giờ sư nói về cái sự tương quan giữa sinh và tha mái. Ngay sau khi mà Đức Phật giác ngộ đó, thì Đức Phật đã biết mình đã tận diệt được cái nguyên nhân của cái sự sinh tử luân hồi. Và Đức Phật đã thốt lên một cái lời thốt mừng chiến thắng được ghi lại trong kinh Pháp Cú. Thì cái lời thốt này của Đức Phật á, có một số nói rằng Đức Phật tự nói với chính mình, tức là nói thầm với chính mình. Thì một số nói là Đức Phật nói ra nhưng mà không có nói to. Thì quý vị ở cái cuốn Cẩm Nang của Khó Thiền trang 111 thì có ghi lại cái lời thốt mừng chiến thắng của Đức Phật ngay sau khi Ngài giác ngộ bằng tiếng Pali và có dịch ra tiếng Anh và tiếng Việt. Tôi xin được đọc cho quý vị. Trải qua nhiều kiếp sống trong vòng sinh tử luân hồi, Như Lai đi, đi mãi nhưng không có tìm thấy. Dù đã kiếm tìm người thợ xây ngôi nhà này, tái sinh hoài quả thật là phiền muộn. Hỡi người thợ xây nhà, ngươi đã bị thấy. Ngươi không còn xây nhà được nữa, tất cả sườn nhà đều bị gãy. Cây đồn vong đã bị phá vỡ, tâm đạt đến trạng thái vô điều kiện và sự đoạn trừ ái dục đã được thành tựu. Đó là cái ý nghĩa của cái lời thốt mừng chiến thắng của Đức Phật ngay sau khi Ngài giác ngộ. Một khi mà một người tù nhân mà ra khỏi cái ngục tù thì người đó sẽ sung sướng và có thể phát biểu được về cái sự tù túng của cái ngục tù, cũng như cái nói lên được cái nỗi mừng mình được tự do. Thì cái lời mà thốt mừng chiến thắng của Đức Phật cũng như vậy, tức là thoát khỏi cái ngục tù. Quý vị biết cái này xin mở mở ngoặc một chút, là cái trước là cái diệt đế đó, Niroda, Dukkha Nirodha Ariya Sakya. Thì chữ Nirodha, thì chữ Ni có nghĩa là không có, và Roda là cái nhà ngục. Cho nên Nirodha có nghĩa là không có cái sự giam hãm, không có cái ngục tù, cái vòng sinh tử luân hồi. Cho nên chính vì đó mà sư mới nói cái ví dụ là khi một cái tù nhân thoát khỏi ngục tù thì sẽ sung sướng và thấy mình được tự do. Thì Đức Phật lời thốt là Ngài thoát khỏi cái ngục tù của vòng sinh tử luân hồi, cho nên Ngài nói lên cái lời thốt mình chiến thắng là như vậy. Cũng thưa quý vị, không thấy được cái sự so sánh giữa cái tù nhân ở đây. Thì cũng tương tự như vậy, Đức Phật thoát khỏi cái vòng sinh tử luân hồi, có nghĩa là ra khỏi cái thế gian hiện hữu như vậy. Thành ra trong tương lai không còn kiếp nào nữa của Đức Phật. Và Đức Phật sung sướng thoát khỏi cái vòng sinh tử luân hồi khổ đau, khỏi những cái danh sắc, khỏi những sự tái sinh. Và các cái xứ Phật giáo đó, người ta đúc những cái tượng và để người ta thờ Đức Phật. Và người ta có ghi lại cái bài thốt mừng chiến thắng này ngay cái bệ thờ. Và trong những cái buổi lễ thì người ta đọc lên những cái lời này như để mà bày tỏ cái lòng tôn kính đối với Đức Phật. Và Đức Phật trong cái bài là kệ lời thốt mừng chiến thắng này đó, Đức Phật so sánh sinh giống như là ngũ uẩn đó. Sinh có nghĩa là sinh hay là ngũ uẩn như nhau, tại vì mình sinh ra thì có ngũ uẩn, thì cứ giống như là cái ngôi nhà vậy. Và người Đức Phật đi tìm người thợ xây nhà qua nhiều kiếp nhưng không có tìm ra, cho đến cái kiếp cuối cùng. Và người thợ xây nhà này chính là Tha Mái. Và vì không tìm thấy cái người thợ xây nhà, có nghĩa là không có tận diệt được cái Tha Mái, cho nên cứ tái sinh hoài, quả thật là phiền muộn. Trong cái bài kinh có nghĩa là như vậy. Thì sau đó Đức Phật mới nói với người xây nhà, bây giờ người đã được thấy. Người đã được thấy ở đây có nghĩa là người đã bị loại trừ. Tức là Đức Phật đã loại trừ cái ô nhiễm, cái tha mái ở đây. Nhưng mà tha mái là cái nổi bật thôi, chứ còn có nhiều tất cả những cái ô nhiễm khác đều đã được loại trừ. Các ô nhiễm cùng với cái sườn nhà bị bẻ gãy, cái đồn vong cũng bị phá vỡ. Cái đồn vong ở đây có nghĩa là vô minh, tại vì tham ái không thể nào sanh khởi nếu không có vô minh. Thành ra khi tham ái sanh khởi lên thì luôn luôn có vô minh đi cùng, và cùng với những cái ô nhiễm khác thì sườn nhà rồi cái đồn vong, tất cả cái này là tham ái và những cái ô nhiễm khác thì đã bị bẻ gãy, đã bị loại trừ, là cái ý nghĩa là như vậy. Và cái phần mà tâm đạt đến trạng thái vô điều kiện, quý vị thấy cái note đó là tiếng Pali là Visankhara. Visankhara có nghĩa là cái pháp vô điều kiện. Mà pháp vô điều kiện có nghĩa là Niết Bàn. Cho nên cái note để Visankhara là Niết Bàn có nghĩa là như vậy đó. Pháp vô điều kiện ở đây là Niết Bàn. Tại vì tiếng Pali Niết Bàn là Nibbana. Đạt được cái pháp vô điều kiện có nghĩa là khi giác ngộ đó, thì như đã nói nhiều lần là trong cái tâm của mình ngay lúc đó có cái đạo tâm. Thì cái đạo tâm đó, tâm thì phải có đối tượng. Tâm có nghĩa là cái sự nhận ra cái đối tượng gọi là tâm. Nhiều tâm thấy là mình nhận cái đối tượng thấy được, tâm nghe là mình nhận cái âm thanh. Thành ra cái tâm phải có đối tượng, thì cái đạo tâm cái đối tượng nó là Niết Bàn. Đó, có nghĩa là như vậy. Tâm lấy Niết Bàn làm đối tượng và sự chấm dứt ái dục đã được thành tựu, không còn tái sinh nữa. Đây là những lời thốt mừng chiến thắng ngay sau khi Đức Phật vừa giác ngộ. Thì trong những cái bài kinh khác cũng nói theo trong cái ý nghĩa này, nhưng mà nói là đây là cái kiếp cuối cùng. Đó. Kiếp cuối cùng. Và chúng ta cũng muốn thoát khỏi cái sinh, vì cái sinh nó là cái nguồn gốc của khổ đau. Đối với các bậc thánh nhân thì các ngài không thích cái sinh, không thích sinh nữa. Nhưng mà đối với người phàm phu thì vẫn còn thích sinh lắm. Tôi suy nói như vậy. Đặc biệt là những người mà đang có một cái đời sống rất là sung túc, thoải mái, sung sướng thì không bao giờ muốn chấm dứt hết. Và người phàm phu thì không ai muốn chết hết, muốn sống hoài. Và chính vì cái muốn sống hoài đó, cho nên khi cái tham ái muốn cái sống hoài đó, cho nên khi vừa chấm dứt một kiếp sống thì cái lực tham ái đó nó đưa đi tới cái kiếp mới. Cho nên trong một cái ý nghĩa nào thì cũng sống hoài là vậy. Từng là muốn cái gì được, được cái đó. Và người phàm phu thích đời sống và không bao giờ muốn chết. Và nếu muốn chết và chết thì muốn sinh tiếp. Và vì còn sinh nên còn chịu chết. Và không ai thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này hết cả. Không có một cái ngoại lệ nào. Nếu mà mình không có tu tập để giải thoát thì không có cái ngoại lệ nào hết. Nó trôi hồi như vậy. Cho nên cái vòng sinh tử luân hồi nó không có cái chấm dứt là như vậy. Không có chấm dứt cho người phàm phu. Chỉ có bậc giác ngộ rốt ráo thì mới chấm dứt thôi. Và người phàm phu tái sinh hồi, nhưng mà không bao giờ sợ cái sự tái sinh hết. Thì cũng giống như là một người tù nhân vậy đó. Có nhiều người tù nhân họ ở tù, họ bị giam hãm, họ thấy khổ. Cũng như mình thấy khổ trong cái kiếp sống, nhưng mà mình không muốn sinh hồi. Và khi họ được ra khỏi tù thì có nhiều người lại phạm tội trở lại, tạo bất thiện nghiệp đó. Thì phạm tội trở lại, giống như chúng ta tạo bất thiện nghiệp thì cái trôi lăn hồi trong vòng luân hồi, thì người tù sẽ vô tù trở lại. Và có nhiều người tù không biết bao nhiêu lần là vậy. Và chúng ta cứ muốn sinh, muốn sống, thì khi sống trong đời sống chúng ta tạo nghiệp. Và vì tạo nghiệp nên nó tiếp tục tái sinh. Và khi tái sinh thì tiếp tục chịu già, chịu bệnh, chịu chết. Và không thể tránh khỏi những cái điều này một khi đã được sinh ra. Có những người họ cầu nguyện là được chứng ngộ Niết Bàn, nhưng mà lại không muốn thoát khỏi cái sự sinh đấy này. Tức là không muốn muốn sinh tiếp và cũng không muốn chết. Thì bậc nhập lưu á, khi mà quý vị đạt được cái thánh quả nhập lưu thì quý vị vẫn còn sinh, nhưng mà không sinh đọa vào những các cái khổ cảnh. Còn những người phàm phu thì mình không chắc, tùy theo cái nghiệp là thiện hay bất thiện mà tái sinh vào cái cảnh giới nào. Thì sư kể là ngay Đức Bồ Tát đó, tức là Đức Phật đó, trước khi thành Phật là Bồ Tát. Thì Bồ Tát là người phàm phu cũng như mình thôi, nhưng mà có phát cái đại nguyện là sẽ thành Phật. Thành ra vẫn còn những cái ô nhiễm. Thì ngay khi mà còn Bồ Tát thì Đức Bồ Tát thì thấy một cái con rắn vua đó, thì không biết sao, chắc ngài thích hay sao đó, mà ngài muốn sinh thành con rắn vua đó. Thành ra sư nói là ngay Đức Bồ Tát đó mà vẫn còn muốn sinh nữa, ngay là sinh đây trên con rắn. Và tung trong túc sanh truyện ghi lại những cái tiền kiếp của Đức Phật á, thì hai có một cặp vợ chồng, mà có thể đây là Đức Bồ Tát trong cái tiền kiếp đó, thì có cái nạn đói nó xảy ra trên cái đất nước đó, và hai người chồng với người vợ và đang đói, thì thấy con bò, con chó con hay là con bò con gì đó nó đang bú sữa của con bò mẹ. Thành ra lúc đó muốn ước ao sinh được làm con chó con hay con bò con để mà được cái bú sữa của từ cái con bò mẹ. Cũng có những cái người nhìn thấy chim bay tự tại trên bầu trời đó thì muốn sinh thành chim. Và có những người ngắm cá bơi lội ở dưới hồ thì muốn sinh thành cá. Thì đó là cái mà cái người, cái phàm phu luôn luôn muốn cái sự tái sinh là như vậy. Thì ngay cả cái bậc thánh mà bất lai đó, bất lai tất nhiên là không còn trở về cái cõi dục giới nữa, nhưng mà còn muốn sinh vào cái cõi phần thiên. Có nghĩa là ngay cái bậc thánh bất lai rồi mà vẫn còn muốn sinh vào cõi phần thiên. Có nghĩa là khi chưa giác ngộ rốt ráo là trở thành bậc A-la-hán, thì cái ước muốn sinh đó nó vẫn còn trong cái tâm tư của cái bậc đó. Và đối với bậc A-la-hán hay đối với các đức Phật thì bất cứ cái cuộc tái sinh nào nó cũng đều phiền muộn hết. Khổ đau vì có sự già, chết, có sầu bi, khổ ưu não. Và quý vị là thiền sinh, nên quý vị, sư nói là quý vị là thiền sinh. Trong khi quý vị hành thiền, quý vị ghi nhận cái chuyển động phòng xẹp của bụng. Quý vị ghi nhận khi quý vị thấy, khi quý vị nghe, khi quý vị ngửi hay nếm, thì quý vị sẽ đạt được cái định tâm trong từng khoảnh khắc. Thì được gọi là sát na định hay là chập định đó. Tức là cái định tâm trong một cái chập tâm, tức là định tâm trong từng khoảnh khắc. Và khi mà cái tâm mình bắt đối tượng mà mình có cái sự chánh niệm ghi nhận, thì mình biết được rằng có cái sự định tâm đó từ chập tâm này qua chập tâm kia đối với các cái đối tượng sanh lên liên tiếp. Và quý vị lúc đó quý vị sẽ thấy được cái tương quan rằng sở dĩ mình có cái tâm đó, chẳng hạn như cái tâm thấy là vì có cái đối tượng được thấy. Nếu không có đối tượng thấy thì sẽ không có tâm thấy. Cũng như khi có cái tâm nghe một cái âm thanh, tại vì có cái tiếng động nên mình mới có cái tâm nghe, mình biết đó là có tiếng động. Thành ra khi mình ghi nhận thì mình sẽ thấy cái sự tương quan nó rất là rõ ràng, là vì có đối tượng nên có tâm. Và khi mình ghi nhận mình thấy cái tâm nó sanh lên, nó diệt ngay tức khắc. Sở dĩ mình thấy có một cái tâm nó dài, mình tưởng còn hoài là vì cái đối tượng nó lên rất là nhanh và tâm mình cứ bắt hoài, mình không thấy được cái sự chấm hoại diệt của mỗi cái tâm một, cho đến khi quý vị hành thiền và đạt được những cái tuệ giác cao thì quý vị thấy điều này rất là rõ. Như vậy tâm sanh lên thì tùy thuộc đối tượng, tâm thấy thì có đối tượng được thấy, tâm nghe thì có âm thanh. Các tâm sanh lên rồi diệt ngay tức khắc, mà thiền sinh mà chánh niệm ghi nhận thì biết rõ điều này hơn ai hết. Và nếu quý vị thấy được cái tâm nó sanh lên rồi nó diệt thì quý vị thấy sự chết. Chết là khỏi diệt đó, thì nó chết. Thì đây cũng giống như cái tâm cuối cùng của mình trong một kiếp sống là cái tâm chết đó. Cái tâm cuối cùng của một kiếp sống gọi là tâm chết. Mà nó sanh, nó diệt đi là mình chết. Thì quý vị, cái tâm chết nó cũng những cái tâm khác thôi. Nó sanh lên tích tắc cho nó đi. Thì quý vị thấy được cái tâm trong từng khoảnh khắc nó sanh lên, nó mất. Thì quý vị đã kinh nghiệm sự chết. Ý sư muốn nói là như vậy. Cái sự chết ngay đó. Các tâm sanh lên rồi diệt, và thiền sinh biết rõ điều này. Và một cái tâm nó diệt thì cái tâm khác nó sanh lên. Thì quý vị sẽ thấy sự tái sinh ngay cái khoảnh khắc đó. Tại vì cái kiếp cuối cùng là cái tâm chết nó vừa diệt á, thì cái kiếp tới cái tâm tái sinh nó sinh lên ngay sau tức đó. Thành ra mình đi tái sinh ngay lập tức. Thì quý vị thấy một tâm nó diệt, đến khi một tâm khác nó sinh lên ngay tức khác, thì quý vị thấy được cái sự tái sinh ngay trong từng khoảnh khắc. Sự ý sư muốn nói là như vậy. Và người thiền sinh mà chánh niệm ghi nhận thiền tích cực thì sẽ thấy rõ điều này hơn ai hết. Và khi quý vị thấy rõ như vậy, một tâm nó diệt đi rồi cái tâm khác nó sanh lên, thì quý vị hiểu được cái tâm tái sinh nó cũng vậy. Và quý vị muốn hiểu rằng sinh thì phải hành thiền một cách tinh tấn và tích cực, và quý vị nhờ vậy mới hiểu được cái, có thể một cách suy diễn hiểu được cái thức tái sinh là như thế nào. Và trong khi quý vị hành thiền như vậy thì quý vị sẽ thấy rằng cái sở dĩ cái kiếp sống của mình có những cái sự mà nó khổ đau bởi vì mình có sinh, và sinh là cái nguồn gốc của khổ đau. Chúng ta mừng sinh nhật, mình nói happy birthday, nhưng mà đối với Đức Phật thì không có happy birthday, mà birthday là khổ, tức là sinh là khổ. Và sư nói thì sư sẽ tiếp tục bài pháp ngày mai. Và đến đây thì sư nói rằng bằng sự hành thiền của quý vị ghi nhận các hiện tượng sanh khởi qua sáu cửa giác quan một cách chi tiết và tỉ mỉ, thì mong rằng quý vị sẽ cuối cùng đạt được sự chấm dứt khổ đau để có được sự an bình cho nội tâm của mình. Và sư ngừng bài pháp thoại ở đây.